nếu như mỏi mệt tích đầy 10 thành lục dục lực lượng, như vậy liền sẽ cho Tiêu Viêm mang đến cực mạnh thực lực tăng phúc, tối thiểu nhất có thể làm cho Tiêu Viêm chỉ ít đạt được chuẩn đấu thần thực lực tu vi. Đương nhiên, lục dục lực lượng đối với Tiêu Viêm đến nói, trừ phi mình là bị buộc vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, mới có thể sử dụng. Bằng không thì hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng, bởi vì hoàn toàn khôi phục doanh mãn trạng thái cũng cần thời gian không ngắn. Mà lại tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, thứ hai huyễn cảnh truyền thừa đại lục, từ linh đảo bên trên lấy được, tôn thượng truyền thừa cường đại phệ sinh chỉ, đồng dạng cũng là không dám tại đấu thần liên minh bên trong, tùy ý mà lại không có lo lắng sử dụng, sở dĩ Tiêu Viêm cũng chỉ có thể là đem lá bài tẩy này, tính tạm thời ẩn tàng, mà chân chính làm cho Tiêu Viêm, đối với kế tiếp khiêu chiến, có mãnh liệt lòng tự tin, đó chính là Lục Nhi cùng đại sư huynh Kha Vân, tại trước khi chuẩn bị đi, ra tại tâm ý, đưa cho hắn hai kiện bảo vật. Mà cái kia kim tuyến sát huy lực, đồng dạng cũng là rõ ràng, Tiêu Viêm tại trước đó trong quá trình chiến đấu, liền là hoàn toàn thể hiện ra ngoài, như là loại này cấp bậc bảo vật, mặc dù chính hắn, bây giờ còn chưa có biện pháp, thôi động triển phát đến Lục Nhi như vậy thuần thục trình độ, bất quá lấy Tiêu Viêm cực cao ngộ tính, cũng là bạc không phí sức, có thể hơi hiểu thấu đáo một hai, hiện bây giờ có thể thi triển mà ra uy lực, đã là cực kỳ không tầm thường. Đến cuối cùng, Tiêu Viêm còn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, tại tiến đấu thần liên minh trước đó, cái kia cự hình phương chu phía trên, đại sư huynh Kha Vân đưa cho mình dùng để tại thời khắc mấu chốt, bảo vệ tính mạng cái này chân quý lễ vật, hư không toa. Tiêu Viêm tự nhiên là có thể nhìn ra, đại sư huynh này vẫn luôn xem như chân bảo vật phẩm, đoán không sai, hẳn là thuộc về ám khí loại hình phạm trù, nếu như là tại cùng đối thủ thế lực ngang nhau tình huống phía dưới, thừa dịp bất ngờ, nhanh chóng khởi xướng một lần xuất kỳ bất ý công kích, như vậy liền sẽ có lấy phi thường cường đại cùng kình bạo uy lực, giống loại trình độ này tổn thương, đang chiến đấu cùng đối bính thời điểm, đã đầy đủ trọng thương thậm chí là đánh giết một tên, cùng thực lực mình người ở gần vật. Nói tóm lại, trong tay Tiêu Viêm cái kia cái gì cần có đều có át chủ bài, mới khiến cho được Tiêu Viêm, đối với trận này kim bảng đại điển có đủ nhiều lòng tự tin, huống chi cái kia xếp hạng thứ 7 Bạch Diễm, mang đến cho mình, đối với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào tuyệt đối tính tạm thời trưởng khống, sở dĩ muốn hoàn toàn diệt sát Trần Lệ cùng Mã Long Minh, tại Tiêu Viêm tầm mắt bên trong, thậm chí đều không cần thụ thương hoặc là hy sinh cái gì, bởi vì cái này xác thực không phải khó khăn gì sự tình. Vậy được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Tiêu Viêm đều nói đến mức này, mặc kệ Cơ Giả ở trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì, rất nhỏ nhẹ gật đầu. Nói thật, nàng cho đến bây giờ, cũng không hiểu rõ lắm Tiêu Viêm, một chút tính cách cùng quen thuộc, bất quá tại trải qua sau trận chiến này, nàng chỉ ít liền có thể biết mấu chốt một điểm, đó chính là Tiêu Viêm cũng không phải một cái đàm binh trên giấy người, Tiêu Viêm loại hành vi này, cũng không phải là cuồng vọng tự đại biểu hiện, vừa vặn tương phản, mà là đối với thực lực bản thân một loại tự tin thể hiện. Bởi vì người, nếu như luôn luôn một vị, chỉ biết tránh né cùng thấp điều, cái kia tại một ít đặc biệt thời điểm, cũng chưa chắc chính là một kiện cái gì tốt sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1744, Cơ Giả chiến bại. Tại sân thi đấu bên trong, hai người là ngươi tới ta đi, cực độ hỗn loạn không chịu nổi tràng diện, khiến người phi thường hoa mắt. Nhưng là tại hạ mặt quan sát, trận đấu này quá trình tất cả mọi người, tựa hồ toàn bộ đều cũng nhìn không ra, cái này tại cất giấu trong đó cụ thể chi tiết cùng đầu mối. Bởi vì người ngoài nghề vĩnh viễn sẽ chỉ xem náo nhiệt, bất quá nương theo lấy thời gian, từ từ đẩy về sau rời quá trình, chính là có thể rõ ràng, nhìn thấy một cái không dung tranh luận sự thật, đó chính là Cơ Giả thân ảnh, cấp tốc về sau bắn ngược mà ra số lần, tựa hồ là càng ngày càng thường xuyên, tại sân thi đấu bên trong, hai người thế cục chiến đấu, cái kia thắng lợi cán cân, tựa hồ đang hướng Tiêu Viêm phương hướng, chậm chạp từ từ nghiêng mà đi. Oanh, lại là bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, tại sân thi đấu bên trong đánh nhau, cái kia Cơ Giả thân ảnh tại trong nháy mắt, chính là điên cuồng bắn ngược mà ra, mà cùng lúc đó, Cơ Giả tại cái kia tầng thứ 9 ngày bên trong, giữa không trung càng là một lớn miệng đỏ tươi chi huyết, liên tục không ngừng từ trong cơ thể, thuận theo yết hầu chính là giống suối phun giống nhau, phun trào mà ra, từ chỗ cao chảy xuống đến nhỏ xuống tại cái kia, sân thi đấu trên mặt đất, lúc này lại quan sát trên mặt của nàng bộ dáng. Dĩ nhiên là, toát ra một mỏ chật vật cùng mạc rơi thần sắc. Tất cả mọi người tại mắt thấy cái này một cảnh tượng về sau, nhất thời làm được ở phía dưới trong đám người, tại một thoáng cái kia ở giữa, chính là cuồng vén mà lên, một mảng lớn chấn kinh xôn xao cùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm, mà tại cái kia lấy vô cùng cuồng bạo hình thức, không ngừng bắn nổ cực nóng nóng hổi hỏa diễm chi hải, bay lên phiêu tán trong bụi mù, Tiêu Viêm hắn cái kia đã thẳng tắp mà thon dài thân hình, đồng dạng cũng là đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong đó, ánh mắt của hắn tại mơ hồ ở giữa.